Nghỉ yêu, kết hôn thôi. Chương 74, ai theo đuổi ai? Góc truyện audio.com. Trong một tuần trước ngày lễ tốt nghiệp diễn ra, An Hạ ăn không ngon ngủ không yên. Lo từ việc học đến việc phải tỏ tình Điếu Trạch Nghiễn. Ngược lại, Điếu Trạch Nghiễn ăn no ngủ say. Tâm trạng lúc nào cũng phơi phới. Lượn qua lượn lại trước mặt An Hạ suốt ngày. Đêm trước ngày tốt nghiệp, An Hạ ngồi trên bàn học, trong lòng cồn cào không yên. Thật ra cô đã nghĩ thông suốt, cả hai đều thích nhau, một lời tỏ tình chỉ là lời xác nhận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, An Hạ lại không có dũng khí đứng trước mặt Điếu Trạch Nghiễn nói ra những lời ấy. An Hạ, vừa nghe thấy tiếng Điếu Trạch Nghiễn bên ngoài, An Hạ luống cuống tay chân, vội vã tắt đèn phóng như bay lên giường, chui vào trong chăn trốn. Mở cửa ra, Điếu Trạch Nghiễn nhìn vào, khóe môi anh cong lên vui vẻ, cố ý nói, ngủ sớm vậy để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai à, yên tâm. Dù cậu có tỏ tình nhạt như nước tôi cũng không có ý định từ chối đâu. Nói rồi Điếu Trạch Nghiễn đóng cửa lại, An Hạ khổ tâm thở dài bất lực. Buổi sáng An Hạ nằm bất động trên giường, hai mắt mở trao tráo nhìn trần nhà. Cô tin ông trời nhất định không triệt đường thoát thân của cô. An Hạ quyết định xuống giường rửa mặt thay đồ. Vừa khỏi phòng, máu tò mò của An Hạ nổi lên. Cô áp tai lên cửa phòng Điếu Trạch Nghiễn nghe thử xem anh đã thức hay còn ngủ. Bên trong im lặng phăng phắc. An Hạ mỉm cười thở phào. Tranh thủ xuống nhà ăn sáng đi đến trường trước. Đang hào hứng trong lòng lập tức hớ một phen. An Hạ vừa bước xuống hết bậc thang, Điếu Trạch Nghiễn còn mặc đồ ngủ thư thả đi ngang qua cô lên lầu. Trên gương mặt còn mang theo nét cười. An Hạ đứng ngây người một lúc mới sực tỉnh, nhanh chóng đến ăn sáng rồi trốn trước. Bố mẹ Điếu Trạch Nghiễn ăn mặc sang trọng, họ cũng đến tham dự buổi lễ cùng Điếu Trạch Nghiễn và An Hạ. Sẽ không có gì để nói nếu bố mẹ anh không nhìn cô một cái rồi lại tủm tỉm nhìn nhau cười. Đồ ăn đến cổ An Hạ nuốt vào không nổi. Cô vạn lần cầu mong chuyện ngày hôm nay không bị Điếu Trạch Nghiễn kể cho bố mẹ anh biết. Ăn sáng xong, An Hạ còn chưa kịp bỏ chạy đi trước thì Điếu Trạch Nghiễn đã xuống. Anh ngồi xuống bàn mang theo mùi nước hoa thoang thoảng. An Hạ nhận ra đây là mùi nước hoa mà trước đây cô tặng anh. Bình thường chẳng bao giờ thấy anh xài, tự dưng lại dùng đến. Từ lúc nhìn thấy mặt Điếu Trạch Nghiễn, An Hạ chưa từng thấy anh ngưng cười một giây nào. Còn cô thì cười không nổi. Ở hội trường trong trường học, Điếu Trạch Nghiễn ngồi hàng ghế đầu cùng những học sinh xuất sắc của khối cuối cấp. Cuộc thi học sinh giỏi tin học vừa rồi, Điếu Trạch Nghiễn đã mang huy chương vàng về cho cô. An Hạ còn nhớ lúc thấy huy chương còn vui hơn thấy Điếu Trạch Nghiễn. Suýt chút nữa anh đã mang đi vứt sọt rác. An Hạ phải khẩn khiết cầu xin đến khô nước bọt mới lấy được huy chương từ tay Điếu Trạch Nghiễn. Từ Tuấn Hạo từ xa đến ngồi cạnh An Hạ, khều tay cô, nụ cười gian tà hiện lên. An Hạ, nghe Trạch Nghiễn nói hôm nay cậu tỏ tình cậu ấy. An Hạ tròn mắt kinh ngạc. Rốt cuộc Điếu Trạch Nghiễn đã mang chuyện này kể với bao nhiêu người vậy chứ? An Hạ, cố lên, Tư Tuấn Hạo hứng khởi, giơ tay nắm chặt hình nắm đấm ủng hộ cô. Cảm ơn cậu, An Hạ cười như không cười, cắn môi dưới cười như mếu. Trong buổi lễ, Điếu Trạch Nghiễn giành được rất nhiều giải. Từ huân chương cống hiến thành tích đến nhân vật đại diện cho trường mang về thứ hạng cao. Anh lên nhận cúp. Giấy khen và hoa liên tục, nụ cười và ánh mắt tà mị đầy mê hoặc của Điếu Trạch Nghiễn mỗi lần đứng trên sân khấu nhìn về An Hạ khiến cô sợ hãi tột độ. An Hạ hô hấp bị trì trệ, cúi thấp người định trốn ra ngoài thì bị Từ Tuấn Hạo chặn lại. An Hạ, cậu trốn à, vô ích thôi. Trạch Nghiễn cho người chặn hết lối ra vào rồi. Cả người An Hạ đơ ra, cái khó ló cái khôn. Cô chộp lấy cánh tay Từ Tuấn Hạo, khẩn cầu đề xuất. Tuấn Hạo, trước đây mình giúp cậu theo đuổi An Nhiên, giờ cậu giúp mình bỏ trốn đi. Từ Tuấn Hạo bày ra dáng vẻ lực bất tòng tâm. Vỗ vỗ tay An Hạ, tỏ ra tiếc nuối. Cậu nói sớm hơn là tốt rồi. Khuya qua mình mới đồng ý giúp Trạch Nghiễn. Mình không thể hứa mà không giữ lời. An Hạ thở dài ngồi ngay ngắn lại. Đành để mặc chuyện đến đâu hay đến đó. Cô đưa mắt nhìn về chỗ điếu Trạch Nghiễn. Vô tình bắt gặp Khả Vi chồm qua bạn nam ngồi giữa nói gì đó với anh. Cô ấy còn cười rất tươi. An Hạ rất tò mò biểu cảm của điếu Trạch Nghiễn lúc này. Tiếc là chỉ thấy mỗi bờ vai anh. Rõ ràng bên cạnh điếu Trạch Nghiễn có rất nhiều người phù hợp tương xứng với anh. Vậy mà hết lần này đến lần khác chờ đợi một câu tỏ tình từ cô. Ngay khi câu, buổi lễ đến đây là kết thúc. Vang lên, An Hạ bất động như tượng đá. Đầu óc trống rỗng, toàn thể mọi người đứng lên chào rồi giải tán. An Hạ biết, giây phút này đã đến. Cô xoay người bước thật nhanh hướng ngược lại từ Tuấn Hảo. Trời xui đất khiến lại đâm thẳng vào điếu Trạch Nghiễn. Thấy An Hạ đứng ngây người. Điếu Trạch Nghiễn ung dung mỉm cười đầy khiêu khích. Đợi học sinh trong hội trường ra ngoài gần hết. Anh thong thả lên tiếng. An Hạ, tôi đợi lâu lắm rồi. Cổ họng An Hạ không phát ra được tiếng nào nữa. Lòng cô căng thẳng như lửa đốt. Ngại ngùng cúi đầu. Lý Nhí nói, Trạch Nghiễn, cậu có đồng ý hẹn hò với tôi không? Nhìn gương mặt ngượng ngùng đỏ ửng của An Hạ, điếu Trạch Nghiễn nở nụ cười tà gian, giả vờ ngây ngô hỏi, cậu nói gì tôi không nghe? An Hạ khổ sở cắn chặt môi dưới, hít thở không thông nói lớn hơn ban nãy một chút, cậu có đồng ý hẹn hò với tôi không? Cậu theo đuổi tôi lâu như vậy. Tôi đương nhiên không thể không đồng ý. An Hạ lập tức ngẩng đầu ngơ ngác nhìn điếu Trạch Nghiễn. Cô nhớ mình chưa từng theo đuổi anh. Perfect, giọng nói từ Tuấn Hạo sau lưng vang lên. An Hạ giật mình xoay đầu nhìn phát hiện anh đang chăm chú nhìn trong điện thoại. Vai An Hạ bỗng bị ôm lấy kéo đi. Cô nhìn qua phát hiện cái nhếch môi sâu xa của điếu Trạch Nghiễn bên cạnh. Bước chân ra bên ngoài sân trường. Tất cả ánh mắt của những người có mặt nhìn vào An Hạ và điếu Trạch Nghiễn. An Hạ nghe loáng thoáng có người nói lớn tiếng. An Hạ theo đuổi điếu Trạch Nghiễn thành công rồi. Rơi vào cơn hoang mang không lối thoát. An Hạ mơ màng nghi hoặc chính bản thân cô đã thật sự theo đuổi điếu Trạch Nghiễn. Nếu không sao cô lại nói lời tỏ tình trước. Trạch Nghiễn, tôi, có theo đuổi cậu. Điếu Trạch Nghiễn cười cười kéo mặt An Hạ sát tới. Anh vờ vô tội thì thầm. Chẳng lẽ không phải? An Hạ bị điếu Trạch Nghiễn âm thầm tẩy não. Trong giây phút không rõ thực hư. Cô luôn đinh ninh rằng mình chính là người đã theo đuổi anh trước. Cách chương.